Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 151, tân chiêu số. Không dám, liền là muốn cho Sally thuyền trưởng tha một cái mạng a. Pharaoh lời nói khí rất là bình thản, dù là chuyện liên quan đến tánh mạng mình, lời hắn khí cũng chưa từng xuất hiện cái gì ba động. Chỉ cần ngươi không đem hôm nay sự tình đi ra ngoài, ta để cho ngươi rời đi. Sally khóe miệng mang theo cười khẽ, nói thời điểm dùng thăm dò nhãn quang nhìn cái này cầm trong tay toại phát thương, khoác trên người áo khoác ngoài nam nhân. Sally thật tò mò tượng cái này loại cùng sắt thép băng hải tặc hoàn toàn xa lạ người là thế nào thành vì bọn họ thành viên. Đạt được Sally cam kết sau, Pharaoh không có nói, mà là ôm lấy hắn thương liền đi ra ngoài. Trước khi đi ra đối với, đúng, Sally âm thanh, thuyền trưởng. Kuro vượt qua đám người ra, đi tới Sally bên người, có chút bận tâm hỏi. Kuro, không cần lo lắng, ta tin tưởng hắn, có lẽ chúng ta và hắn sau này không chừng còn sẽ lại lần gặp gỡ đây. Nhìn Pharaoh cứ như vậy xoay người rời đi, không có chút nào lo lắng Sally sẽ lật lọng, tại sau lưng của hắn thả bắn lén. Phải biết hải tặc nhưng là uy tín rất kém cỏi chức nghiệp. Tượng kia loại ưa thích thả người bắn lén hung ác hải tặc có thể không phải số ít. Sally buông hắn ra rời đi lý do rất đơn giản, bởi vì hắn là cái người thông minh, mà Sally ưa thích người thông minh. Từ hắn vừa thấy được Sally sau đó, liền nhận định tình hình không có đối với Sally phát qua một phát súng, còn có thể thời khắc mấu chốt bắn chết muốn tập kích Sally Isia Bruce. Mặc dù Sally không sẽ được bị thương tổn, nhưng là hắn lại phải thừa hắn phần ân tình này. Đây cũng là Sally đánh giá hắn thông minh nguyên nhân. Mà còn cái này gọi Pharaoh tay súng bắn tỉa hắn không chỉ thông minh, hơn nữa còn rất quả quyết. Được, nên đi người đều đi. Người cũng không cần đang biểu diễn. Ta qua, chỉ cần ngươi có thể tiếp lấy ta một chiêu, ta sẽ bỏ qua ngươi. Sally xoay đầu lại, hướng về phía còn nằm ở Isia Bruce trên người đau thương James giọng bình tĩnh nói. Nghe được Sally vô tình nói sau, James xoa một cái dùng sức nặn đi ra nước mắt, sau đó mặt không chút thay đổi đứng lên, giống như thay đổi một người một dạng, cả người căng thẳng thân thể tự nhiên có phòng ngự trạng thái, chờ Sally công tới. Không sai, Sally liếc mắt một liền thấy rõ ràng, người này từ vừa mới bắt đầu chính là đang diễn trò. Đại khái là nghĩ hy vọng xa vời một cái, nhìn một chút Sally sẽ không sẽ xem ở hắn có tình có nghĩa về mặt tình cảm tha cho hắn một cái. Đáng tiếc đối với chịu đựng được vô số điện ảnh, phim truyền hình những thứ kia để cho người chói mắt diễn kỹ khảo nghiệm Sally đến. Hắn diễn kỹ ngay cả mặc dù so sánh lại những thứ kia lưu lượng sinh muốn mạnh hơn một chút, nhưng là cùng ảnh đế môn so sánh liền kém hơn quá nhiều. Cho nên tại hắn đụng ngã Isia Bruce trên người thời điểm, liền bị Sally liếc mắt nhìn ra. Đồng thời Sally cũng không khỏi không bắt đầu coi trọng hắn. Tượng hắn như vậy kinh nghiệm phong phú hải tặc, có thể sống đến bây giờ nhất định là có mấy cái bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cho nên Sally hiện tại không thể không đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nếu là không tâm thua ở trong cống ngầm cũng làm người ta trò cười. Từ từ, Sally rút ra trong tay tiết tẩu, lưỡi dao nhắm ngay James. Tinh thần tập trung thuật. Sally mắt lườm một cái, chặt nhìn chằm chằm phía bên kia, đồng thời tinh thần cao độ tập trung, vận dụng lấy thật giống như linh hồn lại là lực lượng tinh thần. Thật chặt tập trung đây đối với địa phương. Sau đó Sally nhắm lại con mắt, cứ như vậy trực diện lấy hắn. Mặc dù mắt nhìn không thấy, nhưng là James nhất cử nhất động tuy nhiên cũng tại Sally trong cảm giác. Thậm chí ngay cả James bởi vì khẩn trương mà không tự chủ nuốt nước miếng một cái, Sally cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Đây là Sally kể từ cùng mắt ưng đánh một trận xong lại cũng không có sử dụng qua kỹ năng, sở dĩ ở phía sau tới không có lại dùng. Chủ nếu là bởi vì đụng phải địch nhân đều là một chút dễ dàng liền có thể giải quyết nhân vật, không cần dùng đến chiêu này. Còn như cùng Smoker đánh một trận, Sally có chút xấu hổ biểu thị, kia lần hắn dùng là cây gậy. Đối với một cái kiếm sĩ tới đây là sỉ nhục. Nếu không phải tình thế bắt buộc, Sally là kiên quyết sẽ không đem bội kiếm trở thành cây gậy dùng. Mà đối diện tại Sally rút đao trong nháy mắt cũng cảm giác đã chính mình thật giống như bị dã thú cho để mắt tới một dạng. Loại cảm giác này là cảm giác tử vong. James nhớ tại hắn còn thời điểm, một mình hắn tại bên trong rừng rậm lạc đường. Đang lúc hắn khóc lóc muốn tìm được về nhà đường thời điểm, hắn bị một đầu khóe miệng chảy nước miếng sói đói cho để mắt tới. Hiện tại James cảm giác liền cùng khi đó một dạng, kia loại bị cướp thức ăn động vật để mắt tới cảm giác, có thể khiến người ta mỗi cọng lông măng đều đứng lên. Đùa gì thế? Muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy? James không biết là nghĩ đến cái gì. Hắn không có ngồi chờ chết, chờ đợi cái này Sally công kích, mà là nắm chặt quả đấm, chủ động đánh ra hướng Sally công tới. Mặc dù biết khả năng không đánh trúng Sally, nhưng là James cũng không muốn tánh mạng mình để cho người khác làm chủ. Thân thể người có tứ chi tay chân, ngũ tạng, tâm can tỳ phổi thận, lỗ chân lông ước chừng có trên 1 triệu cái. Mỗi một lỗ chân lông hô hấp đều bộc lộ lấy thân thể người bí mật. Sally đối với James công kích, không để ý tới sẽ, mà là tay trái cầm đao, sau đó đem tay trái ôm tới bên trái. Thân thể tự nhiên ngồi xổm xuống, giữ một cái có thể từ bên trái đi có quơ đao tư thế. Cho nên cũng bộc lộ lấy ngươi không biết, đếm cũng đếm không xuể nhược điểm. Sally chậm rãi nhắm lại con mắt, sau đó chợt mở ra, nhất đao lưu, ống phun khói kiếm, dạ quỷ. Chỉ thấy một nói ánh đao màu trắng thoáng hiện lên. Các loại, chờ, hết thảy an tĩnh lại sau đó. Sally đã đứng ở James phía sau, chậm rãi thu đao mà đứng. Thân đao va chạm vỏ đao thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, ta là ăn thô sáp quả thực năng lực giả. Ta năng lực chính là có thể đem thân thể của mình ngạnh hóa. Không chỉ là mặt ngoài thân thể, ngay cả nội tạng cùng mạch máu ta đều có thể đem nó ngạnh hóa thành như thép như sắt trình độ. Nếu không ngươi cho rằng là vì cái gì cái này băng hải tặc gọi sắt thép băng hải tặc. Cho nên, Sally ngươi tính sai, hy vọng ngươi có thể nói định đoạt. James gặp trên người mình không có gì vết thương, biết rõ mình đã tránh thoát một kiếp, vội vàng hướng Sally nhắc nhở không nên quên cam kết. Ngươi yên tâm, ta thế nào sẽ không thừa nhận ta cam kết đây? Nhưng vấn đề là ngươi đi sao? Sally tốt tì vết mà đợi, chờ nhìn mình tân chiêu số uy lực. Ít nhất bây giờ nhìn đi lên vẫn là có thể. Ngươi cái gì? James đang định phản bác thời điểm, đột nhiên phát hiện mình thân thể có chút không nghe sai khiến. Sau đó hắn liền té xuống đất, từ từ mất đi ý thức. Xin lỗi, ta tại 3 năm trước đây cũng đã là một cái có thể chặt đứt thép thiết kiếm sĩ. Nhìn rõ ràng đã hả giận so vào khí còn nhiều hơn James. Sally bước đi bước chân đi tới trước mặt hắn, sau đó ngồi chồm hổm xuống đưa tay đè ở hắn nơi buồng tim. Không biết ngươi thô sáp quả thực có hữu dụng hay không a? Chỉ chốc lát sau, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, James cả người biến mất. Được, làm xong cái này cái sự tình, cũng nên mà tính tính giữa chúng ta sự tình. Mặc dù lấy thực lực của ta không e ngại những thứ này, nhưng là cũng không thể bạch bạch đương người khác đau đi. Ngươi thật sao? Grandit, Salad, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.